Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, như thế nào lại là ngươi? Ngày đó nàng rơi vào biển rộng, cha mẹ cứu lên lúc sau, lại hôn mê 3 ngày, nàng vốn định tra một cha Diệp Nhi bọn họ phụ thân. Nhưng nàng liền nơi đó kêu cái gì cũng không biết. Làm nàng cũng không từ tra khởi, hiện tại duy nhất manh mối chính là này phủ thừa tướng Trung Trần. Thị cùng Lâm Tử Huyên, ngày đó nguyên chủ đã chết về sau, là bị ai mang đi, ô ô, ta số khổ nữ nhi, mẫu thân đều không kịp gặp ngươi cuối cùng một mặt. Tô Thị ở một bên che mặt mà khóc. Kia run rẩy thân mình thoạt nhìn rất là thương tâm, Lâm thừa tướng vừa thấy. Đau lòng vô cùng, đôi tay không tự chủ được đỡ chính mình sủng thiếp Dung Nhi. Ngươi hiện tại là có thai người, không thể quá mức bi thương. Tịch Nhi sự tình, bổn tướng sẽ điều tra ra. Trần Thị vừa nghe, tâm hung hăng run lên. Tô Thị tiện nhân này, năm đó đối chính mình nữ nhi chẳng quan tâm. Hiện tại đến là bắt đầu khóc tang, thật là làm nàng không nghĩ tới, nàng nhớ rõ năm đó. Lâm Vân Tịch bị nàng làm người kéo đi thời điểm, nàng liền xem đều không có xem một cái tướng ra như thế vội. Loại chuyện này còn làm phiền tướng ra tự mình hỏi đến. Đều là thiếp thân không tốt, cấp tướng ra thêm phiền toái, Tô Thị khóc nhu nhược đáng thương. Lời này lại một ngữ hai ý nghĩa, Trần Thị là này trong phủ mẹ cả. Này trong phủ sự tình xử lý không tốt, kia không phải mặt mũi quét rác vấn đề. Mà là nàng đương gia chủ mẫu năng lực vấn đề, Trần Thị vừa nghe. Run thân, cắn chặt hàm răng, cả người đã là không có ngày xưa bình tĩnh, có chỉ là đầy ngập đãi dâng lên mà ra phẫn nộ. Còn có vô cùng bi thương, mà trái lại Tô Thị. Bị Lâm thừa tướng hộ ở trong ngực khinh thanh tế ngữ an ủi, như vậy làm người phi thường hâm mộ Tô. Thị hơi cúi đầu. Không ai có thể nhìn ra này như hoa như ngọc gương mặt hạ rốt cuộc ẩn tàng rồi cái dạng gì tâm. Tư, Lâm Vân Tịch ánh mắt u lạnh, nam nhân luôn luôn thích nữ nhân ôn nhu săn sóc lại thiện giải nhân ý nữ nhân. Đặc biệt là giống Lâm thừa tướng người như vậy, trong phòng có Tô Thị như vậy nữ nhân, có thể giảm bớt trong lòng áp lực tướng ra. Thái tử điện hạ tới, tần quản gia tiến vào bẩm báo, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Trong lòng cười lạnh một tiếng, cái kia phụ lòng hán, cha nam, như thế mau liền ngồi không được, mau mời. Lâm thừa tướng tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy một thân bại thi thái tử điện hạ Hiên Viên Dục bước nhanh đi vào tới, Hiên Viên Dục một thân. Màu trắng áo gấm, ngũ quan tuấn mỹ, một đôi u lạnh ánh mắt kích động một cổ khó có thể che giấu dã tâm, hắn kia một thân lãnh ngạo cao. Quý khí chất, mang theo một cổ bế nghĩa thiên hạ cuồng dã, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Này Hiên Viên Dục lớn lên nhân mô nhân dạng, lại làm cầm thú sự tình, tham kiến thái tử điện hạ, Lâm thừa tướng huề mọi người quỳ xuống thăm. Viếng, Hiên Viên Dục tuấn giật trên mặt đang nhìn Lâm thừa tướng khi. Cặp kia âm trầm con ngươi chợt như bão tố làm người khủng hoảng, lạnh băng thanh âm cái quá Lâm thừa. Tướng đỉnh đầu, lạnh lùng rót vào lỗ tai, Lâm thừa tướng, bên ngoài đồn đãi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm thừa tướng thân mình đột nhiên run lên, trong mắt hiện lên một tia khủng hoảng, này thái tử điện hạ có bao nhiêu tàn nhẫn? Hắn là biết đến, năm đó hắn trong tối ngoài sáng ám chỉ quá chính mình rất nhiều lần. Không nghĩ cưới là phế vật Lâm Vân Tịch lúc này mới sẽ có làm huyên nhi thế thân thái tử phi chi vị. Ý tưởng, người sâu trong nội tâm đều là khát vọng chính mình có thể leo lên càng cao quyền thế. Hắn ngày đó thấy Dung Nhi không bi không bực, cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, không nghĩ tới hiện tại sẽ làm cho dư luận xôn xao, nhìn Lâm thừa tướng nửa ngày không nói lời nào. Hiên Viên Dục đáy mắt lãnh quang hiện ra, Lâm thừa tướng cung cung kính kính mà trả lời, hồi thái tử điện hạ. Này đó đều là một ít cùng phủ thừa tướng có thù oán tiểu nhân làm đê tiện hành vi. Thần đã phái người đi tra xét Hiên Viên Dục thân mình hơi hơi một bên. Kia kiệt ngạo trung mang theo vài phần nội liễm, hắn lạnh lùng nói. Tốt nhất là có thể nhanh lên điều tra rõ chuyện này. Hiện tại quân thượng đã biết chuyện này. quân thượng đối bổn cung năm đó cưới Huyên Nhi sự tình vẫn luôn canh cánh trong lòng. Thiên sư lại tổng ở quân thượng trước mặt nhắc tới kia tiên đoán sự tình. Bổn cung hiện tại cũng thực khó xử. Huyên Nhi thân mình các ngươi cũng là rõ ràng. Nếu là Huyên Nhi bệnh ở trị không hết, Huyên Nhi thái tử phi chi vị cũng sẽ giữ không nổi. Các ngươi cũng là biết đến, từ từ. Lâm Vân Tịch có chút nghe không hiểu này Hiên Viên Dục nói, nàng nhớ rõ. Lâm Tử Huyên đã có thai, nhưng vì sao hiện tại lại liền thái tử phi chi vị đều phải giữ không nổi đâu? Ở chỗ này, rằng còn không phải là mẫu bằng tử quý sao? Điện hạ yên tâm, lão thần nhất định mau chóng điều tra rõ chuyện này, Lâm Thừa Tướng có chút run run rẩy rẩy nhưng là có chút mơ hồ, có thể hay không điều tra rõ? Muốn phải nói cách khác, đừng làm bổn cung chờ lâu lắm. Nghe nói hôm nay Nguyệt Thần Y đã tới Mộng Trạch Kinh Đô. Bổn cung sẽ tự mình thỉnh nàng tiến cung cấp Huyên Nhi xem bệnh. Các ngươi tốt nhất nhanh lên đem chuyện này giải quyết, nói xong. Hiên Viên Dục lãnh khóc xoay người rời đi, Lâm Thừa Tướng đứng dậy. Xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, Trần Thị, ngươi nói, chuyện này nên làm sao bây giờ? Lâm Thừa Tướng xoay người nhìn Trần Thị vừa nghe. Sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó xem, dù cho nàng thủ đoạn lại cao, nhưng đối phương không phải người. Nàng cũng không có cách nào tướng ra, thiếp thân đã phái người đi tra xét, nói vậy thực mau sẽ có kết quả. Trần Thị đầy mặt rét lạnh. Đối mặt Lâm Thừa Tướng chất vấn, nàng vẫn như cũ vẻ mặt lãnh đạm, nghe nói kia Nguyệt Thần Y tính tình cổ quái. Ngươi là năm đó duy nhất biết việc này ngọn nguồn người. Chuyện này giao từ ngươi tự mình đi tra. Huyên Nhi hiện tại ở Thái Tử Đông Cung như đi trên băng mỏng. Trước mắt là trước chữa khỏi Huyên Nhi bệnh quan trọng. Là, tướng gia, Trần Thị trả lời nói. Trong lòng lại không có đế, muốn nói chuyện này. Rất là phức tạp, năm đó hết thảy đều là Thái Tử Điện Hạ cùng nàng còn có Huyên Nhi cùng nhau mưu hoa. Kia tiểu thiện nhân căn bản là không có táng nhập Lâm ra phần mộ tổ tiên. Nàng làm người đem kia tiểu thiện nhân ném đến bãi tha ma đi uy ma thú đi, làm nàng như thế nào cha? Đi, Dung Nhi, ta trước đỡ ngươi trở về nghỉ ngơi, Lâm Thừa Tướng xoay người. Cẩn thận che chở Tô Thị rời đi, Lâm Vân Tịch biết tiếp được cũng cha không đến hữu dụng tin tức kia. Lâm Tử Huyên rốt cuộc được cái gì vậy? Làm đàn y bó tay không biện pháp đâu. Bất quá thật đúng là báo ứng. Nàng mấy năm nay dốc lòng tu luyện, đảo cũng là không để ý đến chuyện bên ngoài, Lâm Vân Tịch cẩn thận lui đi ra ngoài. Đột nhiên, một cổ mãnh liệt uy hiếp cảm đánh úp lại, đột nhiên vừa nhấc mắt. Đối diện mái hiên thượng, ngồi nhất phái nhàn nhã hắc y nam tử, trên mặt vẫn như cũ là một trương kim sắc mặt nạ. Độ cung tuyệt hảo khóe miệng, gợi lên một mặt tà mị ý cười, như thế nào lại là ngươi? Lâm Vân Tịch nửa híp mắt mát, nguy hiểm nhìn đối diện mái hiên thượng nam tử kia một thân cao quý khí phách dưới. Cặp kia lãnh ngạo, lại vắng lặng lại thanh lãnh ánh mắt, lộ ra một tia kiệt ngạo khó thuần, như thế nào liền không thể là ta. Long Diệp Thiên ngồi thẳng thân thể kia mắt đen hơi hơi trầm ngưng. Lại vẫn như cũ nhìn chăm chú vào nàng, mang theo thật sâu tìm tòi nghiên cứu trên người nàng có quá nhiều bí mật. Làm hắn tưởng tìm tòi đến tột cùng, Lâm Vân Tịch đang muốn rời đi. Đột nhiên nhìn đến kia đã rời đi Thái tử Hiên Viên Dục đi mà quay lại, cách đó không xa. Có ba cái giả dạng hoa lệ nữ tử chậm rãi đi tới, Lâm Vân Tịch nhanh chóng lắc mình đến chỗ tối. Hết chương.